Diêm Bồi Công cũng không lên tiếng, mà chờ đợi Lâm Nhất Đạo mở miệng, thậm chí không có một câu thăm hỏi, bởi vì lão hiểu được, nếu như một người muốn giết chết ngươi, ngươi khẩn cầu như thế nào cũng đều là vô dụng, thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng chỉ còn có cái lai quần cũng phải cố gắng phản kháng. Chương 101,